12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Giải khẽ tỉnh dậy, Bảo Bình nhìn nửa mặt sang Cự Giải đã tỉnh. Bảo Bình ngáp một hơi, cô rất buồn ngủ à, ừm. Cự Giải khẽ gật đầu, tay còn dụi mắt. Cự Giải có tin nhắn, Cự Giải có tin nhắn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Cự Giải liền mở điện thoại, cứ nghĩ ai nhắn nhưng lại là tin nhắn, bạn có một tin nhắn từ nhân mã. Cự Giải im lặng một hồi, Bảo Bình nhìn qua điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên. Coi đi, ít ra cho ăn bơ cũng được. Bảo Bình chỉnh tư thế cho song ngư ngủ cũng dễ thương, Bảo Bình cảm thấy song ngư giống như em gái nhỏ trong gia đình. Cự Giải cũng miễn cưỡng bản thân xem, dòng tin nhắn kia khiến Cự Giải chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ nhắn lại một câu. Xin lỗi, cậu là ai vậy? Điện thoại nhân mã sáng lên, theo bản năng, nhân mã mở điện thoại và xem tin nhắn và một cái mặt đơ 5 giây. Ôi không, Cự Giải sao lại phũ như vậy? Mệt mỏi, nhân mã cố gắng nhìn Cự Giải. Cự Giải nghiêng đầu tựa vào ghế, ánh mắt đượm buồn long lanh, miệng khẽ cười. Nhân mã nhíu mày, Cự Giải có bao giờ như vậy đâu. Nhân mã bực bội vò đầu, không nghĩ nữa, thật muốn khiến não phẳng đi đây mà. Trở lại với cặp đôi song ngư, song tử, Bảo Bình cũng là người, cũng biết mỏi. Bảo Bình đánh thức song ngư, rất may không như mọi hôm, song ngư tỉnh giấc nhìn sang Bảo Bình, làm vẻ mặt vô tội. Thật ra thì song ngư cũng biết mình gây ra tội đồ gì nha. Bảo Bình chợp mắt liền ngủ ngon. Song ngư hí hửng cầm điện thoại nhắn cho song tử. Sau đây là đoạn tin nhắn xến xúa. Khuyến cáo ai không thích có thể tua. Song ngư, song tử ơi, LT, ba, song tử, ơi, nhớ tôi rồi à. Song ngư, ừm, đang làm gì đó. Song tử, tôi đang ngắm em lúc em ngủ. Song ngư, đáng ghét. Song tử, ha ha, chưa gì đã giận tôi rồi sao. Tôi đùa em thôi, song ngư, anh thật đáng ghét, đồ đáng ghét, GT, LT, song tử, tôi chỉ đáng ghét với em thôi, cô bé của tôi ơi. Song ngư, chỉ biết chọc tức người ta, chấm, GT, LT, song tử, vì em dễ thương quá đấy thôi. Song ngư, trước đây nói với cô nào rồi phải không? Song tử, đồ ngốc này, em suy nghĩ linh tinh gì thế? Song tử cười méo mó, thật là cố gắng khơi dậy quá khứ đen tối sao? Song ngư, gì em suy nghĩ đúng mà anh đó lúc nào cũng nói lời đường mật. GT, GT, LT, LT, song tử, chỉ nói lời đường mật với em thôi. LT, ba tôi nghỉ ngơi một lúc nhé, bye cô bé. Song ngư, anh ngủ ngon, lớp, LT, ba, en, song ngư cầm điện thoại cứ cười tùm tìm suốt. Cự Giải nhìn thoáng qua cũng biết chuyện gì làm song ngư vui đến vậy. Cự Giải thầm oán lão thiên, thật khiến Cự Giải cô đau khổ. Cự Giải hát một bài hát nhưng hát chỉ mỗi Cự Giải nghe được mà thôi. Dừng chân nơi đâu, từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi, tìm những tiếng yêu, rồi cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc, lặng thầm vương lên mái tóc, phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Đằng sau dấu vết, này anh có thấy, càng quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô, càng xa ký ức đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi. Em biết, mình chẳng còn bên nhau tha thiết, đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây, vùi chôn hết những phút đắm đuối. Em thu mình vào trong căn phòng, nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây em bâng khuâng, một giây em hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên, có những thứ đến với ta thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang cho ta những cay đắng khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nhảm sâu, ok, giờ mình sẽ nhận comment, hay giờ gì mình sẽ rep. Trừ trường hợp nó trôi, các bạn thi cử hãy cố lên, tương lai đang rộng mở chào chúng ta, dại gì mà. Không bước mà bước thì phải học cố lên nào. Vậy thôi chứ chẳng ai chúc mình đâu, thôi kệ cố lên mọi người. Cách chương.